Tu La Ma Đế, chương 116, cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu sư huynh, có chuyện nhất định phải hướng ngươi báo cáo. Tại Bạch Vân Tông võ viện đỉnh núi, một tên nam tử chính xếp bằng ở trên tảng đá lớn, mặt hướng mới lên mặt trời, lưu lại một đạo thon dài thẳng tắp bóng lưng, mà ở phía sau hắn, thì có một tên nam tử chính cung kính nói. Cái này ngồi xếp bằng nam tử, chính là Bạch Vân Tông bất thế thiên tài Liễu Sĩ Tuyên. Bao đông sinh thân truyền đệ tử, hắn 20 tuổi bước vào dưỡng hồn, 22 tuổi đạt 2 tầng, 24 tuổi thành 3 tầng, bây giờ 27 tuổi, đã là 4 tầng, mỗi một lần đột phá, hắn đều là sáng tạo ra Bạch Vân Tông ghi chép, tiền nhân đều không thể so, đệ tử trong tông đều đang nói. Nếu như Bao Đông Sinh có thể sống thêm 30 năm, cái kia Liễu Sĩ Tuyên cực khả năng kế thừa tông chủ chi vị. Dù là không có, như vậy, đời thứ 3 vị trí tông chủ cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chính là như thế yêu nghiệt, cho nên, dù là Lộ Chí Hành cũng là dưỡng hồn, nhưng đứng tại Liễu Sĩ Tuyên trước mặt, hắn như cũ nhận lấy áp chế, không tự chủ được sinh ra mãnh liệt kính nể. Nói, Liễu Sĩ Tuyên thản nhiên nói, vâng, Lộ Chí Hành gật gật đầu, gần nhất, tiểu công chúa cùng một cái gọi Thạch Hạo người rất thân cận. Hắn đương nhiên biết rõ, Liễu Sĩ Tuyên đối Bao Nha Nhi 10 phần thích, đem chi coi là độc chiếm, nghiêm cấm bất luận cái gì khác phái gần, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào Liễu Sĩ Tuyên đả kích. À, cái kia Thạch Hạo là lai lịch gì? Liễu Sĩ Tuyên hỏi, là đan viện một tên cao cấp học đồ, Lộ Chí Hành vội vàng trả lời, gần nhất những ngày này, tiểu công chúa đều là lý do đối đan đạo cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày đều sẽ đi đan viện, đi gặp cái kia Thạch Hạo. Liễu Sĩ Tuyên thân thể có chút rung động một cái, miệng hơi mở, hẳn là phun ra một đạo tử khí, Lộ Chí Hành coi như tâm bên trong rung động, nói, chúc mừng Liễu sư huynh. Tu thành Tử Uân Thần Công. Tử Uân Công là Bạch Vân Tông một môn cực kỳ cao thâm công pháp. Uy lực mạnh mẽ, nhưng là, từ 200 năm trước vị tiền bối kia sau khi qua đời, hậu thế liền không còn có thể tu thành này công người. Cái này một cái tử khí diệu nhật, chính là tu thành Tử Uân Thần Công tiêu chí. Có thể nói, chỉ bằng lấy cái này Tử Nhân Thần Công, Liễu Sĩ Tuyên hoàn toàn có thể nghiền ép cùng giai võ giả. Phái người đi cảnh cáo một chút, Liễu Sĩ Tuyên từ tốn nói. Trên thực tế, hắn còn không có hoàn toàn tu thành Tử Uân Thần Công. Cho nên, hắn còn không thể rời đi nơi đây. Cần tiếp tục hấp thu mặt trời mới lên lúc cái kia một sợi tử khí chi năng. Vâng, Lộ Chí Hành liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ đi an bài. Một cái nho nhỏ đan viện đệ tử, chẳng lẽ còn cần hắn cái này một bước dưỡng hồn tự mình xuất thủ sao? Thạch Hạo trở lại Bạch Vân Tông, hết thảy như cũ tại đan viện kiếm sống, mà hắn cũng rốt cục phát hiện, từ khi Bao Nha Nhi thường xuyên đến tìm hắn về sau. Những nữ sinh khác liền cho hắn đứt mất lương thực, kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cũng không quan tâm, bởi vì Bao Nha Nhi nhận lấy ném ăn làm việc, mỗi ngày đều sẽ, thuận tiện, cho hắn dây chút đồ ăn tới. Hơn nữa càng thêm tinh mỹ, tốt ăn, để hắn cũng liền không đi nghĩ chuyện rồi khác. Đương nhiên, Thạch Hạo tuyệt không phải một cái chỉ biết là thu lấy xong chỗ người. Hắn cũng sẽ cầm chút ngã xương cao, chỉ huyết tán đưa cho Bao Nha Nhi, có đến có về. Không nợ ân tình, đây là Thạch Thiên Dương đối với hắn dạy bảo, loại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài, trên đời không có sẽ đối với ngươi vô duyên vô cớ tốt. Cho nên, dạng này nỗ lực nhất định yêu cầu hồi báo, Thạch Hạo tuyệt không nợ nhân tình, sẽ lấy ra hắn cho rằng đồng giá gì đó tiến hành hồi báo. Xa xa xa, có người đi đến, Thạch Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bao Nha Nhi. Nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, tiếng bước chân quá nặng đi, cùng Bao Nha Nhi nhẹ nhàng bước chân nhưng hoàn toàn khác biệt. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy kia là một người trẻ tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi đi, mang trên mặt ngạo nghễ biểu lộ. Thạch Hạo, người trẻ tuổi này kêu lên, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi cũng không xứng biết rõ. Ta hôm nay tới, chỉ là hướng ngươi truyền đạt Lộ sư huynh một cái mệnh lệnh. Đó chính là, rời tiểu công chúa xa xa. Người nào? Thạch Hạo hỏi, mặt mũi tràn đầy mộng nhiên. Người trẻ tuổi kia lập tức sững sờ. Ngươi không biết tiểu công chúa là ai? Nói đùa cái gì, ngươi đều cùng tiểu công chúa thân mật cùng nhau nhiều ngày như vậy. Thế mà không biết tiểu công chúa là ai? Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Lời đã truyền đến, ngươi tự lo cho tốt đi. Hắn lười nói chuyện, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Thạch Hạo mở lời, hừ, biết rõ sợ hãi. Chấm, người trẻ tuổi kia xoay người lại, hướng về Thạch Hạo nhìn. Thế nào, muốn cầu tha sao? Thạch Hạo hướng về hắn đi tới. Ngươi chạy đến địa bàn của ta, hướng ta mở miệng uy hiếp, muốn cứ đi như thế. A, người trẻ tuổi kia ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chấm, ngươi không phải cầu xin tha thứ. Thế nhưng là ngươi thế nào dũng khí? Vậy ngươi muốn như thế nào? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta không thích mở miệng uy hiếp người. Bởi vì ta từ trước đến nay dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Ha ha, ha ha ha ha. Người trẻ tuổi kia sững sờ về sau. Lập tức cười to lên, đây thật là buồn cười quá, chỉ là một cái đan viện đệ tử, lại dám dùng vũ lực đến uy hiếp võ viện đệ tử. Đan viện, võ viện, quang hướng về phía hai cái danh tự này, còn có cái gì lo lắng sao? Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Người trẻ tuổi kia lãnh đạm nói, bành, Thạch Hạo một quyền đã trải qua vung đi ra ngoài, hắn đều đã nói. Thích dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Người trẻ tuổi kia chính là sơ cấp võ tông. Thực lực đã trải qua tương đối bất phàm. Nhưng là, cùng Thạch Hạo so sánh. Chênh lệch này đến lớn bao nhiêu? Làm sao có thể chống đỡ được đâu này? Hắn lập tức bị đè xuống đất bị đánh. Tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao có thể, hắn vừa sợ vừa giận. Đây thật là đan viện học đồ sao? Rõ ràng tuổi tác còn không có hắn lớn, vì cái gì vũ lực giá trị so với hắn còn cao hơn. Giống nhau tuổi tác dưới, đan viện đệ tử luận võ viện đệ tử thực lực mạnh hơn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà bây giờ, tuổi của hắn thậm chí càng lớn ra rất nhiều. Cút, Thạch Hạo đem hắn ném ra cửa nhà, nghĩ nghĩ, nói, gọi kia cái gì Lộ sư huynh tới, nói xin lỗi ta. Không thì, ta sẽ đích thân đi tìm hắn. T, ngươi cũng quá khoa trương đi. Người trẻ tuổi kia không nói gì thêm. Thực lực không đủ, nói dọa chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn giận dữ rời đi. Vậy khẳng định là muốn trở về cáo trạng. Cái gì, Lộ Chí Hành nghe hắn nói xong. Không khỏi bật cười, lại có buồn cười như vậy sự tình. Dám để cho hắn Lộ Chí Hành đi xin lỗi. Thế nào dũng khí, Lộ sư huynh, chúng ta có phải hay không hiện tại liền giết đi qua? Người trẻ tuổi kia giật dây nói. Hắn bị Thạch Hạo đánh một trận, tâm bên trong thế nhưng là tràn đầy oán khí. Lộ Chí Hành nghĩ nghĩ, cười nói, không, nếu là hắn khoa trương xuống nói khoác, liền nhìn hắn có dám tới hay không chúng ta võ viện. Đan viện học đồ, dám chạy đến võ viện tới khiêu chiến sao? Chấm, tự tìm cái chết, đem Thạch Hạo câu nói kia thả ra, để hắn xuống đài không được. Lộ Chí Hành lại phân phó một câu. Vâng, người trẻ tuổi kia cũng lộ ra âm hiểm cười. Này tương đương đem Thạch Hạo đặt ở trên lửa nướng. Ngươi như đến, vậy khẳng định là bị đánh trở về. Ngươi như không đến, vậy thì sẽ thành toàn bộ Bạch Vân Tông trò cười. Còn có một chút Lộ Chí Hành cũng không có nói. Hắn biết rõ Thạch Hạo rất được Tôn Nhất Minh yêu thích. Cho nên, đem chiến trường đặt ở đan viện, một khi Tôn Nhất Minh nhúng tay liền không dễ làm. Mặc dù Tôn Nhất Minh thực lực không được tốt lắm, nhưng người ta thế nhưng là đan viện viện trưởng, thân phận bày ở cái kia đâu. Hắn thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng viện trưởng đại nhân. Cách chương.